Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 76, Thiên thần quả thực dự đoán. Rất nhanh Sengoku tin tức liền gửi đi đến Shangri-La trên đảo. Phái tới thiếu tướng cùng thượng tá nhóm. Toàn bộ bị Shirakawa không chút lưu tình trấn áp. Đưa bọn họ đầu nhập trại tân binh. Sau đó cùng tân binh đàn tử hỗn chung một chỗ. Học tập như thế nào thích ứng tân thế giới làm lính kiếp sống. Đúc luyện lộn một cái sau đó. Địa phương mới một lần nữa bắt đầu sử dụng. Thay Shirakawa cái này chi bộ đặc hữu đại cái mạo cùng quân phục. Sau lưng đại huy không nữa viết chính nghĩa. Mà là vẽ hải quân tiêu chí. Bức tạp chí trùng bức có bản bộ tới thiếu tướng cùng thượng tá nhóm. Hơn nữa Shirakawa lại dùng một chút dân bản địa. Shirakawa trên người cái thúng nhất thời nhẹ đi rất nhiều. Hoa mấy tháng, đem thương thế trên người hoàn toàn liệu dưỡng được. Bắt đầu chính mình đúc luyện. Đầu tiên Shirakawa muốn huấn luyện là tiêu trừ năng lực sau đó khí lực. Đang cùng dâu trắng đối với. Đúng, trong chiến đấu, hắn hình thể không lớn bằng dâu trắng. Bị hoàn toàn nghiền ép. Lấy trước kia loại đón đánh cứng rắn vào cách đấu tác phong cũng đã không được. Cần chuyển đổi cách đấu cách thức. Hắn niệm lực dù sao cũng không thể đủ đầy đủ thể hiện tại cách đấu phương diện. Chỉ có thể phụ trợ. Cho nên hắn nhất định phải đề cao mình vật lý thực lực. Muốn đúc luyện khí lực. Shirakawa quyết định cho mình đeo lên đặc chế hải lâu thạch vòng tay. Hải lâu thạch đối với. Đúng. Ác ma quả thực năng lực giả có tuyệt đối tước đoạt quyền. Mặc dù chỉ là tạm thời tính. Nhưng là cũng là chí mạng. Được gọi là ác ma quả thực năng lực giả khắc tinh. Hải lâu thạch tước đoạt năng lực giả năng lực. Hơn nữa có chính xác suy yếu thể lực tác dụng. Nhưng là lại cũng không phải hoàn toàn dùng năng lực giả mất đi phản kháng năng lực. Liền tỉ như mang còng tay ấy đã từng phản kháng qua ngục tốt. Bị Smoker dùng 10 tay bắt lắp phi vẫn dẫy dụa một dạng. Có thể tước đoạt ác ma năng lực. Hơn nữa suy yếu thể lực. Nhưng là lại không thể khiến năng lực giả hoàn toàn mất đi sức phản kháng lượng. Ngày đầu tiên, Shirakawa mang trên hải lâu thạch vòng tay. Nhất thời toàn thân phảng phất bị quất không một dạng. Chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên. Thân thể trở nên giống chỉ một dạng trầm trọng. Chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên. Theo thời gian từ từ thích ứng, Shirakawa bắt đầu ở mang vòng tay lúc, bắt đầu các loại đúc luyện, dùng trọn thời gian 2 năm, mới thích ứng mang trên hải lâu thạch lúc suy yếu. Tại mang trên hải lâu thạch lúc, như cũ có thể giữ chính mình tràn đầy thể lực, trừ ra thích ứng hải lâu thạch ở ngoài. Shirakawa còn thử bù đắp từ mình thân là vịt trên cạn, không thể xuống nước nhược điểm. Nhưng là cái nhược điểm này tự hồ là trời sinh nhất định. Không cách nào hủy bỏ. Vô luận Shirakawa như thế nào huấn luyện. Tại rơi vào trong nước biển sau. Lại sẽ không thể bóp chế mất đi khí lực. So mang trên hải lâu thạch còn lợi hại hơn. Sở hữu bơi lội năng lực toàn bộ biến mất. Cả người giống như tảng đá một dạng. Chìm vào đáy nước. Tại thí nghiệm nhiều thứ hai sau. Shirakawa chỉ có thể tiêu đi vượt qua vịt trên cạn ý tưởng. Tiến tới lựa chọn thay đổi chính mình cách đấu kỹ xảo. Dĩ vãng Shirakawa cách đấu kỹ có thể. Từ thực hiện võ trang sắc cứng lại sau đó. Vẫn luôn là bắt trước lắp phi hành vi. Trực tiếp vung quyền thẳng lên. Hoặc là bằng vào lực lượng cường đại chém ra không sóng. Nhưng là loại này cách đấu kỹ xảo đang đối mặt dâu trắng kia loại khổng lồ nửa cự nhân thời điểm. Thân cao kém xa, đánh nhau là được trò cười. Hắn cũng không có có lắp phi như vậy có thể lớn có thể nhỏ. Có thể dài có thể ngắn tượng bì thân thể. Còn có thể sử dụng ba ngăn cự đại hóa bản lĩnh. Cho nên Shirakawa chỉ có thể cải biến kỹ xảo. Thông qua các loại phương pháp, rèn luyện thân thể của mình. Trước quyền chân sau lần bắt. Bắt là chết, cầm là sống. Bắt thành công sau, mới sử dụng binh khí. Binh khí chính là tay chân chi kéo dài. Luyện xong bên ngoài. Còn có nội bộ hô hấp thổ nạp công phu. Đây là mài nước công phu. Liền không nhất nhất giới thiệu. Trừ ra cách đấu cùng tiêu năng lực huấn luyện ở ngoài. Shirakawa còn tra cứu số lớn tài liệu. đem chính mình thiên thần quả thực năng lực hoàn toàn khai phát ra tới. Tối thiểu tại trên lý thuyết, thiên thần quả thực trời sinh có được một bộ cự tuyệt hết thảy khác mặt trạng thái thân thể. Cái này chẳng qua là phụ trợ, lại không nói, thiên thần quả thực đối với Shirakawa nhất đại năng lực, vẫn là tưởng tượng niệm lực sử dụng. Niệm lực giúp hắn dễ như trở bàn tay ngăn cách ây cao ôn hỏa diễm. Treo lên đánh cái này hải tặc vương huyết mạch, có thể thấy nó bá đạo chỗ. Niệm lực là thân thể, ngôn ngữ và ý thức ba loại sức mạnh tập trung, có không tưởng tượng nổi lực lượng, tác dụng có đủ loại. Nhất rõ ràng, chính là cường hóa loại. Chopper người hình dạng người quả thực, thì có bắp thịt cường hóa, góc cường hóa các loại. Chờ, rất nhiều cường hóa phương hướng. Về điểm này, chính là niệm lực tác dụng. Shirakawa cũng có được cái này loại năng lực. Sở hữu hệ dầu hần cũng có. Chỉ nhìn cá nhân có hay không có thể nắm giữ. Niệm lực thứ hai loại tác dụng, chính là thao tác loại. Giống khống vật, Shirakawa có thể dễ dàng sử dụng niệm lực đem cả người bay lên. Hơn nữa mang theo Tina tại cao không bước từ từ. Chính là loại tác dụng này. Thứ ba loại tác dụng là thả ra hệ, chính là sử dụng niệm lực tạo thành sóng trùng kích. Shirakawa đã có thể làm được. Còn có đặc chất hệ, có thể thôi miên địch nhân, tỉ như sử dụng pháp lệnh thuật, cảm giác thuật. Trừ đi những thứ này tác dụng đặc biệt ở ngoài, Shirakawa thậm chí cho mình làm ra một cái khuôn mẫu, tựa như sử dụng niệm lực cưỡng ép thay đổi vật chất, tiến hành thời không chuyển hóa, bằng không tạo vật, cho thiên thần quả thực sáng tạo ra một cái cảnh giới tối cao. Giống như giải phẫu quả thực không tử thủ thuật như vậy. Dùng thiên thần quả thực cảnh giới tối cao tên là đại dự ngôn thuật. Một câu nói giống dị nhân trong cầm như vậy. Đem người đánh cho thành hạt trạng thái. Lại dùng một câu nói. Đem địch nhân từ hạt trong trạng thái chuyển đổi lại. Sinh tử luân hồi toàn bộ nắm trong tay. Địa phương mới thật sự là thần. Bất quá loại ý nghĩ này, Shirakawa suy nghĩ một chút sau đó, liền buông tha, bởi vì tuyệt đối không thể nào, đem người đánh cho thành bụi bặm, cho dù là tái tạo một gia đến, nhưng là người này cũng tuyệt đối không phải nguyên lai cái kia người, mà còn hắn thực lực bây giờ, cho dù là giống Jean Grey như vậy đem người phân giải ép viên tử đều làm không được đến, hủy diệt cũng không được, thì càng đừng nói sáng tạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.